Siêu cấp phú nhị đại. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm, ông có biết 5 năm này tôi làm thế nào để đối mặt không? Ông hít một hơi sâu. Tôi vẫn luôn làm liên tục. Vì sự nghiệp của ông mà làm. Người nhà họ Long của tôi chết hết bao nhiêu người? Trả giá hết bao nhiêu? Tập đoàn Linh Long cũng thành hình rồi. Thời cơ sắp chín muồi rồi. Lập tức có thể ngắt lấy. Tôi cũng không muốn thất bại. Long Tường hét lớn. Tổn thất của ông chính là chỉ là một mạng lưới tình báo. Còn nhà họ Long tôi, đó là tâm huyết của mấy thế hệ. Người đàn ông ngồi ở kia không nói được một lời. Lắng lặng nhìn Long Tường. Miếng mặt nạ ấy có vẻ có chút cổ quái. Ngoại trừ hai cái lỗ, lộ ra đôi mắt thâm thúy. Cũng không có những hoa văn khác. Một mảng trống không. Ông ngồi ngay ngắn ở đấy, ngón tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ, dường như đang đợi Long Tường cho ông một lời giải thích. Đây là sai lầm của tôi có thể bù đắp lại. Long Tường thở hổn hển, cắn răng nói, nhà họ Long của tôi, có thể bù đắp lại. Bù đắp như thế nào? Lần nữa, vì ông, xây dựng một tập đoàn Linh Long khác. Ông nói, lần này, không cần 5 năm. Cho tôi 3 năm, chỉ cần cho tôi thời gian 3 năm, thời gian tôi cho ông, không đáng giá sao? Lời giải thích này, tôi không hài lòng. Long Tường nóng nảy, chủ thượng, tôi với ông hợp tác với nhau chứ không phải quan hệ cấp cao cấp thấp. Ông không thể đối xử với tôi như vậy. Bước vào thế giới ngầm, lời tôi nói là cuối cùng, ông có thể từ chối. Chỉ cần ông có thể giết được tôi. Chủ thượng đứng lên. Hai bàn tay bắt ra sau. Đi đến bên cạnh Long Tường. Long Tường nhất thời không dám nhúc nhích. Cho dù trước kia ông có nghĩ đến. Cùng lắm thì cùng chủ thượng liều mạng cá chết rách lưới. Nhưng người đàn ông lúc này đang đứng ở trước mặt mình. Ông căn bản không dám ra tay. Ông cho rằng năm đó nhà họ Long làm sao sống sót trở về. 8 gia tộc giàu có hàng đầu. Tôi vì sao lại giữ các người lại? Không phải vì nhà họ Long ông có giá trị này. Tôi phất tay một cái là quét sạch. Cái gì mà gia tộc giàu có nhất, nhiều của cải nhất, quyền lực tiền tài, cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Long Tường không dám nhúc nhích, chỉ là hơi thở càng ngày càng gấp rút. Lòng bàn tay đều là mồ hôi, máu huyết chạy khắp cơ thể. Căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Ở trước mặt người đàn ông này, ông thậm chí không thể duy trì được sự bình tĩnh. Giờ phút này, Long Tường mới cảm thấy chỉ có những kẻ điên sống trên núi. Ở trước mặt chủ thượng mới dám không kiêng nể như thế. Ông, xin ông cho tôi một cơ hội nữa. Ông ta cắn răng nói. Tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không tận dụng nó. Chủ thượng lắc lắc đầu. Nếu tôi không âm thầm ra tay, ông nghĩ ông có cơ hội thu được tập đoàn Linh Long. Tập đoàn Linh Long này, sớm đã không khống chế được, không nằm trong tầm tay nhà họ Long của ông. Long Tường ông, chỉ là một phế vật mà thôi. Ông ta đi ra ngoài đại sảnh, Long Tường vẫn đứng yên ở kia, không hề nhúc nhích. Thế giới ngầm, không cần phế vật, nhà họ Long, xa xút, tiếng nói chủ thượng nhỏ dần rồi mất hút. Bóng dáng cũng chìm dần sau màn đêm, hệt như chưa từng tới đây vậy. Cách chương.